Hồi thứ 106, tử trận Tương Bình, Công Tôn Uyên bị diệt, đánh lừa Tào Sản, Tư Mã Ý giả đau. Nhắc lại, Công Tôn Uyên ở Liêu Đông là cháu nội Công Tôn Độ, là con trai Công Tôn Khang. Năm Kiến An thứ 12, Tào Tháo đuổi đánh Diên Thượng, Diên Hy. Đuổi chưa đến Liêu Đông đã được Công Tôn Khang chém đầu anh em Hy Thượng đem tới dân nạp. Tháo phong Khang làm Tương Bình Hầu. Sau Khang chết để lại hai con trưởng là Quảng, con thứ hai là Nguyên, đều còn nhỏ. Em Khang là Công Tôn Cung, kế chức anh. Tào Phi lại phong Cung làm Xa Kỵ tướng quân, Tương Bình Hầu. Năm Thái Hòa thứ hai, Công Tôn Nguyên lớn lên, tinh thông văn võ, tính cương cường, ưa chinh chiến. Nguyên liền cướp lấy chức vị chú là Cung. Tào Duệ cũng phong Nguyên làm Dương Liệt tướng quân, lĩnh Liêu Đông Thái Thú. Sau Tôn Quyền xưng đế, sai Chương Di, Hứa Yến đem già ngọc lên Liêu Đông, phong Nguyên làm Yên Dương để mong Nguyên chống đánh Ngụy. Nhưng Nguyên sợ Trung Nguyên nên chém đầu Chương Di, Hứa Yến, sai sứ đem dân Tào Duệ. Duệ lại phong Nguyên làm đại tư mã Lạc Lăng Công. Chú thích, từ tức hầu lên tức công, lại muốn lên tức dương, rồi ngôi đế nữa chăng? Hết chú thích. Sau đó Nguyên lại cảm thấy chưa đắc ý, bèn họp bộ hạ bàn rằng, nay ta phải xưng Yên Dương, đổi niên hiệu là Thiệu Hán mới được. Chú thích, muốn làm Dương sao trước kia không tạm nhận tước Dương do Tôn Quyền phong để hợp sức chống Ngụy. Từ lập thế thì yếu thế, sẽ chết mất. Hết chú thích. Phó tướng Giả Phạm can rằng, Trung Nguyên đã lấy tước Thượng Công mà đãi Chúa Công, như thế chẳng còn thấp kém gì, nếu nay làm phản thì không thuận lẽ. Lại thêm Tư Mã Ý giỏi dùng binh, đến Gia Cát Vũ Hầu ở Tây Thục còn không thắng nổi hắn, nữa là Chúa Công. Nguyên nổi giận đùng đùng, thét võ sĩ trói Giả Phạm lôi ra chém lập tức. Tham quân Luân Trực lại can. Giả Phạm nói phải lắm, thánh nhân có dạy, nước nhà sắp mất, ắt có niềm yêu nghiệt. Nay trong nước ta xảy ra rất nhiều chuyện quái gở. Gần đây có con chó bỗng đội khăn mặc áo đỏ, leo lên mái nhà đi bằng hai chân như người vậy. Ở phía nam thành này lại có nhà kia nấu cơm, khi mở dung ra bỗng thấy một đứa bé nằm trong nồi, bị luộc chín từ bao giờ. Ở chợ Bắc Thành Tương Bình, một hôm đang buổi họp đông mua bán tấp nập, bỗng đất rung chuyển rồi sụp xuống thành một cái hố sâu. Từ đáy hố đùng lên một khối thịt. Chu vi rộng đến vài thước, có đủ đầu tóc, tai mắt, mồm mũi mà không có chân tay. Lạ hơn nữa, dao chặt không đứt, tên bắn không thủng, không hiểu là vật gì. Có người bói một quẻ, thấy nói rằng, hình chẳng ra hình, có miệng mà chẳng nói, nước nhà tăng tành, nên hiện của quái. Chú thích, hữu hình bất thành, hữu khẩu bất thanh, quốc gia vong diệt, cố hiệu kỳ hình. Hết chú thích. Ba chuyện quái gì ấy đều là điềm chẳng lành, chú công nên tìm lành tránh dữ, không nên khinh suất làm liều. Nguyên càng giận dữ, thép võ sĩ bắt Luân Trực, lôi ra chỗ trói Giả Phạm và chém đầu cả hai giữa chợ. Rồi Nguyên sai đại tướng quân Ti Diễn làm nguyên soái, phong Dương Tộ làm tiên phong, khởi 15 vạn binh liêu kéo xuống đánh phá Trung Nguyên. Chú thích, có gan có chí thế sao không đánh ngay từ hồi Khổng Minh còn sống. Hết chú thích. Quan Trấn Ngãi phi tâu vua Ngụy, Tào Duệ giật mình liền triệu Tư Mã Ý vào triều bàn kế đánh dẹp. Ý tâu: hiện thần có quân bản bộ được 4 vạn người ngựa, đủ sức phá giặc rồi. Duệ hỏi: khanh ít quân, lại đường xá xa xôi, sợ khó dẹp được giặc. Muôn tâu, binh không cứ nhiều, cốt ở chủ tướng biết bài mưu dụng trí là được. Thần nhờ hồng phúc bệ hạ, ắt bắt được Công Tôn Nguyên về dân để báo ơn mưa móc. Khanh liệu đoán xem Công Tôn Nguyên hành động ra sao? Muôn tâu, nếu Nguyên bỏ đất Liêu mà chạy, ấy là thượng sách. Cố giữ Liêu Đông mà chống đại quân, ấy là trung kế. Còn nếu Nguyên đóng quân ở Tương Bình, ấy là mạt kế, sẽ bị thần bắt sống. Chuyện diễn chinh này, cả đi cả về, mất bao ngày giờ? Đường xa đến 4.000 dặm, phải đi 100 ngày, đánh giặc 100 ngày, về 100 ngày, nghỉ ngơi độ 60 ngày, như thế một năm là vừa đủ. Nếu Ngô Thục vào cướp phá thì sao? Thần đã định xong kế sách chống giữ, bệ hạ đừng lo. Duệ nghe tâu, vui mừng lắm, liền truyền Tư Mã Ý kéo đại binh đi đánh Công Tôn Nguyên. Ý bái từ ra khỏi thành, sai Hồ Tuân đi tiên phong, kéo đoàn tiền bộ đến Liêu Đông hà trại trước. Quân Thá Mã xứ Liêu phi báo Công Tôn Nguyên, Nguyên sai Ti Diễn, Dương Tộ chia lấy 8 vạn binh tới đóng Liêu Toại. chung quanh đào hào dài hơn 20 dặm lại cấm chông chà rất nghiêm mật vững chắc. Hồ Tuân sai người báo tin và Tư Mã Ý ý cười nói: "Giặc không giao chiến là muốn làm quân ta trở nải mỏi mệt đấy. Ta chắc quân giặc đóng quá nữa ở đây, sao quyệt chúng bỏ trống. Vậy cứ bỏ chỗ này, ta kéo thẳng đến Tương Bình. Giặc nghe tin ắt kéo về cứu. Bây giờ ta chặn giữa đường mà đánh là toàn thắng." Bèn đem quân rẽ vào con đường nhỏ kéo về hướng Tương Bình. Bên kia Dương Tộ ti diễn bàn nhau: "Nếu quân Ngụy đến đánh Liêu Toại này thì ta đừng ra. Chúng đi đường ngàn dặm tới đây, lương thảo không được tiếp tế đủ, khó mà ở lâu. Đợi khi chúng hết lương kéo lui ra, ta hãy thả kỵ binh mà đánh, có thể bắt sống Tư Mã Ý. Trước kia Ý chống nhau với quân Thục, chỉ có giữ Vị Nam không ra, khiến Gia Cát Khổng Minh chết ở mặt trận, chẳng lập được công gì. Nay tình thế hai quân cũng y hệt như vậy, ta cứ cố thủ." Chú thích: thấy Ý cố thủ chờ Khổng Minh hết lương, bọn Liêu cũng bắt chước chờ Ý hết lương, rõ là múa rìu qua mắt thợ. Hết chú thích. Hai tướng đang bàn tính, bỗng có tin báo quân Ngụy kéo xuống phía nam rồi. Ti Diễn giật mình nói: "Chúng biết quân ta ở Tương Bình ít ỏi nên đánh úp trại yếu đấy. Nếu Tương Bình thất thủ thì chúng ta giữ chỗ này cũng vô ích." Bèn nhổ trại kéo quân đuổi theo. Quân do thám Ngụy báo Tư Mã Ý, Ý hớn hở cười nói: "Mắc mẹo ta rồi." Liền sai Hà Hầu Bá, Hà Hầu Quy mỗi tướng đem một đoàn quân tới phục ở bến đò, dặn rằng hệ quân Liêu kéo đến thì hai bên đổ ra mà đánh. Hai tướng dâng lệnh ra đi. Chẳng mấy chốc đã thấy quân Ti Diễn, Dương Tộ kéo tới, lập tức pháo lệnh nổ vang, hai đoàn quân Ngụy nổi dậy phất cờ thúc trống đánh ép lại. Hạ Hầu Bá từ bên trái đánh ra, Hạ Hầu Quy từ bên phải đánh tới, hai tướng Liêu sợ hãi mất cả tinh thần phải cướp đường mà chạy. Chạy đến chân núi Thụ Sơn thì gặp Công Tôn Uyên kéo đến, bèn họp binh làm một, quay ngựa trở lại giao chiến với quân Ngụy. Ti Diễn thúc ngựa ra mắng lớn: "Tướng giặc kia, đừng dở quỷ kế ra nữa, có dám ra đánh không?" Hạ Hầu Bá thúc ngựa dung đao ra đánh. Đánh qua mấy hiệp, Bá chém Diễn một đao chích lăng. Quân Liêu náo loạn, Bá thừa thế xu quân đánh rấn. Công Tôn Uyên thua to, kéo bại binh chạy về thành Tương Bình, đóng chặt cửa cố giữ không ra. Quân Ngụy kéo tới bộ dây bốn mặt. Bây giờ là tiết thu, mưa gió liên miên cả tháng không tạnh. Mặt đất bằng ngập sâu ba thước nước. Lương thảo cứ chở thuyền từ cửa sông Liêu Hà thẳng đến dưới thành Tương Bình. Quân Ngụy đều đóng trong bùn nước, ngồi đứng không yên. Tả đô đốc Bùi Cảnh vào trướng bẩm rằng: "Mưa mãi không tạnh, dinh trại lầy lội, không thể đóng quân được nữa. Xin cho dời lên đóng trên sườn núi phía trước đây." Ý nổi giận gắt lên: "Ta bắt Công Tôn Uyên chỉ trong sớm tối, lẽ nào bỏ vòng dây dời trại? Ai còn bàn dời trại nữa, ta chém đầu." Bùi Cảnh dân dạ lui ra. Lát sau, Hữu đô đốc Cừu Liên lại vào bẩm: "Quân khổ vì nước ngập, xin thái quý cho dời trại lên cao." Ý giận dữ mắng: "Quân lệnh ta đã ban ra, sao ngươi dám cố phạm?" Liên thét võ sĩ lôi Cừu Liên ra chém, treo đầu trước viên môn. Thế là trấn áp được lòng quân. Ý bèn cho người ngựa ở trại phía nam tạm lui ra cách thành 20 dặm, thả cho quân dân Liêu trong thành ra ngoài kiếm củi cắt cỏ, chăn ngựa thả trâu. Quan Tư Mã Trần Quần hỏi Ý: "Cái hồi thái quý dẹp loạn ở Thượng Dung, chia binh 8 đường kéo róc 8 ngày là tới chân thành, bắt sống được Mạnh Đạt, lập nên công lớn. Nay đem 4 vạn quân mặc giáp đi đường xa ngàn dặm tới đây, sao không đánh thành cho gấp đi, để quân sĩ đóng chỗ lầy lội khổ cực, lại còn thả cho giặc ra ngoài kiếm củi thả trâu. Chẳng hay chủ ý thái quý ra sao?" Ý mỉm cười nói: "Ông không hiểu binh pháp ư? Trước kia Mạnh Đạt quân ít lương nhiều, quân ta nhiều mà lương ít, nên bắt buộc phải tốc chiến, thừa lúc xuất kỳ bất ý đánh gấp thình lình mới thủ thắng được. Nay quân Liêu nhiều, quân ta ít, giặc đói ta no, nên chẳng cần phải dốc sức đánh chúng." Chú thích: lương phải lấy nhiều thắng ít, binh phải lấy ít thắng nhiều. Hết chú thích. "Cứ để chúng từ bỏ chạy, ta sẽ thừa thế đánh giết. Giờ ta cứ mở cho một lối ra, không tuyệt đường kiếm của chăn trâu, ấy là thả cho chúng chạy đấy." Trần Quân bái phục. Ý bèn sai người về Lạc Dương dục lương. Vua Ngụy, Tào Duệ, Thiết Triều, quần thần đều tâu: "Gần đây mưa thu tầm tã suốt một tháng chưa ngớt, người ngựa diễn chinh vất vả, nên triệu Tư Mã Ý về tạm bãi binh ít lâu đã." Duệ nói: "Tư Mã thái quý giỏi dùng binh, gặp nguy sẽ chế biến, bày nhiều kỳ mưu, chỉ nay mai là bắt được Công Tôn Uyên, các khanh chẳng phải lo." Bèn không nghe lời các quan, cứ sai người chuyển dẫn lương thảo lên mặt trận cho Tư Mã Ý. Ý ở yên trong trại mấy ngày nữa thì mưa tạnh trời quang. Đêm ấy Ý ra ngoài ngửa mặt xem thiên văn, bỗng thấy một ngôi sao lớn bằng cái đấu, ánh sáng lóe ra vài trượng, từ phía đông bắc núi Thủ Sơn xẹt về phía đông nam thành Tương Bình rồi xa xuống. Tướng sĩ các trại trông thấy đều kinh hãi. Chú thích: kinh hãi vì tưởng điềm dữ ứng vào Tư Mã Ý, hết chú thích. Nhưng Ý mừng rỡ bảo các tướng rằng: đúng 5 ngày nữa ta sẽ chém Công Tôn Nguyên ở chỗ sau rơi, ngày mai cứ gắng sức đánh thành đi. Các tướng được lệnh sửa soạn khí cụ, mờ sáng hôm sau cùng kéo quân dây 4 mặt, đắp ụ đất cao như núi, đào đường ngầm, lập giàn phóng pháo, dựng các thang mây, đánh phá thành lũy kịch liệt suốt ngày đêm. Tên bắn vào thành phố như mưa bất. Bên trong, Công Tôn Nguyên hết lương phải truyền mổ trâu giết ngựa ăn thịt thay cơm. Quân sĩ đều quán giận, không ai còn bụng chống dự nữa, chỉ muốn chém đầu Nguyên đem ra ngoài dân nạp bái hàng. Nguyên dò biết, vô cùng lo sợ, vội sai tướng quốc Dương Kiến, ngự sử đại phu Liễu Phủ ra ngoài thành, tìm tới trại ngụy xin hàng. Hai người từ mặt thành leo xuống tìm đến bẩm Tư Mã Ý rằng: xin thái quý lui quân ra 20 dặm, vô tôi chúng tôi xin tới đầu hàng. Ý nổi giận quát mắng: sao Công Tôn Nguyên không thân ra đây, ăn nói vô lý, ai mà nghe được. Liền thét võ sĩ lôi hai người ra chém, trao thủ cấp cho bọn tùy tòng đem về thành. Bọn này vừa kể lại, Công Tôn Nguyên kinh hãi, lại sai Thị Trung và Diễn ra trại ngụy kêu xin. Tư Mã Ý bước lên trướng, tụ tập chư tướng đứng hai hàng. Và Diễn lê mình bằng 2 đầu gối mà vào, quỳ dưới trướng kêu gian: xin thái quý bớt cơn giận sấm sét, hãy định ngày để chủ tôi đưa thế tử Công Tôn Tu tới làm tin, rồi vua tôi tự trói mình ra hàng chết. Ý nghiêm khắc truyền: diệt quân chỉ có 5 cách. 1. Đánh được thì đánh. 2. Không thể đánh thì giữ. 3. Không giữ nổi thì chạy. 4. Không chạy được thì hàng. 5. Không thể hàng thì chết. Cứ thế mà làm, việc gì còn giải chuyện đưa con làm con tin lôi thôi. Rồi quát đuổi về Diễn và bảo Công Tôn Nguyên như thế. Diễn ôm đầu lủi thủi ra về báo cho Nguyên hay. Nguyên càng sợ cuốn lên, bèn bàn ngầm với Công Tôn Tu, cha con lựa lấy 1.000 người ngựa khỏe mạnh, canh hai đêm ấy mở cửa nam thành Tương Bình bỏ chạy về phía đông nam. Thấy không có quân chặn, quân đuổi, Nguyên mừng thầm trong lòng. Nhưng chạy qua được 10 dặm, bỗng nghe tiếng pháo lệnh nổ rền trên núi, rồi trống thúc ầm ầm, một cánh quân đổ ra giữa đường chặn mặt. Chính Tư Mã Ý chỉ huy, bên tả có Tư Mã Sư, bên hữu có Tư Mã Chiêu, hai con Ý kêu lớn: phản tặc kia, chớ chạy. Nguyên sợ bay hồn, vội quay ngựa tìm đường chạy trốn, nhưng Hồ Tuân đã kéo quân tới nơi. Tả có Hà Hầu Bá, Hà Hầu Quy, hữu có Trương Hổ, Nhạc Lâm, tất cả bộ dây 4 bề như bức thành gươm giáo. Cha con Nguyên đành xuống ngựa xin hàng. Ý ngồi trên ngựa quay lại bảo các tướng: đêm nọ là đêm Bính Dần, ta thấy ngôi sao lớn rơi xuống chỗ này, đêm nay là đêm Nhâm Thân. Quả ứng nghiệm vậy. Chú thích: như vậy là ứng sau 6 ngày, chứ không phải 5. Ý đoán sai 1 ngày, hết chú thích. Các tướng ca tụng: thái quý quả có thần cơ. Ý hạ lệnh hành hình. Cha con Công Tôn Nguyên bị trói đối mặt nhau mà chịu chém. Rồi Ý quay binh về chiếm Tương Bình. Ý chưa về đến nơi thì Hồ Tuân đã kéo quân vào thành. Nhân dân đốt hương lại đón. Quân ngụy vào cả trong thành. Ý lên ngồi trong công nha, truyền đem cả họ hàng Công Tôn Nguyên và bọn quan liêu đồng mưu ra giết hết. Có tới hơn 70 cái đầu người bị chặt. Chú thích: Ý chỉ biết đánh thành chiếm đất, chứ không biết đánh vào lòng người, không chiếm nổi lòng người như Khổng Minh, hết chú thích. Rồi truyền treo bản an dân. Có người bẩm Ý rằng: giả phạm luân trực hết lời can ngăn Nguyên đừng phản đều bị Nguyên giết. Ý bèn sai xây mồ cho 2 người và ban ơn ban chức cho con cháu họ. Lại truyền lấy của cải trong kho khao thưởng 3 quân, rồi ban sư về Lạc Dương. Về phần vua Ngụy Tào Duệ, canh 3 đêm ấy nằm ngủ trong cung, bỗng một cơn gió lạnh thổi vào làm tạt ánh đèn, rồi thấy Ma Hoàng hậu hiện ra, đem theo mấy chục cung nhân vào khóc trước giường đòi mạng. Duệ giật mình kinh hãi rồi phát bệnh. Bệnh càng ngày càng trầm trọng, bèn sai 2 quan Thị Trung, quan Lộc Đại Phu là Lưu Phóng và Tôn Tư coi hết mọi việc ở khu mật viện, rồi triệu con văn đế là Yên Dương coi việc triều chính. Nhưng Tào Vũ vốn là người cung kiện ôn hòa, không chịu nhận chức lớn ấy, một mực cố xin từ. Duệ Triệu, Lưu Phóng, Tôn Tư vào hỏi. Yên Dương không chịu nhận, vậy trong tông tộc ai là người có thể giữ chức đại tướng quân? Lưu Tôn vì được ơn Tào Chân từ lâu nên bấy giờ bèn bảo Tấu. Muôn Tâu, chỉ có con trai Tử Đan là Sản có thể giữ được. Duệ nghe lời, hai người lại tâu, nếu dùng Tào Sản thì nên cho Yên Dương trở về nước. Duệ y lời, hai người xin Duệ giáng chiếu rồi đem ra truyền dụ Tào Dũng rằng, có thủ chiếu thiên tử truyền cho Yên Dương về nước, phải lên đường ngay, từ nay không có chiếu triệu, không được vào triều. Chú thích, dùng một Tào đuổi một Tào khỏi kinh đô, giận Tào đến lúc lục đục rồi. Hết chú thích. Tào Vũ ứa nước mắt mà đi, rời bỏ kinh đô, tìm đến Đức Yên. Duệ bèn phong Tào Sản làm đại tướng quân, tổng nhiếp triều chính. Rồi bệnh Duệ ngày càng trầm trọng, phải sai sứ cầm cờ tiết đi triệu Tư Mã Ý về. Ý tiếp tin, vội về ngay Hứa Xương, vào cung vấn an vua. Duệ thấy Ý về, yên lòng nói. Trẫm chỉ sợ trước khi nhắm mắt không kịp gặp Khanh, giờ Khanh đã về, trẫm chết không hối tiếc gì nữa. Ý rạp đầu tâu, dọc đường nghe tin thánh thể bất an, thần những giận mình không mọc được đôi cánh. Chú thích, cánh đã mọc rồi đấy, sắp sửa bay vào cung ăn thịt cháu họ Tào con gì. Hết chú thích, mà bay ngay về cung khuyết, giờ mắt được thấy mặt rồng, thật may cho thần. Duệ truyền gọi thái tử Tào Phương, đại tướng quân Tào Sản, thị trung Lưu Phóng, Tôn Tú, cùng giao trước dương ngự, rồi Duệ cầm lấy Tư Mã Ý, tha thiết dặn rằng, trước kia Lưu Bị lâm nguy ở Bạch Đế Thành, đem con thơ là Lưu Thiện phó thác cho Gia Cát Lượng, rồi Lượng dốc hết lòng trung phò tá đến chết mới thôi. Dù tôi nước nhỏ ngoài biên bìa còn thế, huống chi nước lớn. Thái tử Phương, con thơ của trẫm mới lên 8, không giữ nổi xạ tắc. Mong thái quý cùng các vị anh em tôn thất, các cựu thần nguyên quân, hãy gắng sức giúp cho, đừng phụ lòng trẫm nhé. Lại gọi Tào Phương đến gần, truyền dặn. Trọng đạt với trẫm cũng như một, con phải kính lễ cho phải đạo. Rồi bảo Phương đến gần Ý. Phương ôm của Ý mãi không buông. Duệ bảo Ý. Thái quý đừng quên cái tình con thơ trẫm quyến luyến hôm nay nhé. Dứt lời, ứa lệ ròng ròng, Ý khấu đầu sụp sùi. Duệ hôn mê không nói được nữa, chỉ đưa tay trỏ vào thái tử. Lát sau thì băng hà. Chú thích. Không hiểu đã mài bột ngọc vào xương sao bắt đầu uống được mấy lần rồi mà không hiệu nghiệm. Hết chú thích. Bây giờ là năm Cảnh Sơ thứ 3 nhà Ngụy, mùa xuân, hạ tuần tháng Giêng, Duệ mới 36 tuổi, trị vì được 13 năm. Tư Mã Ý Tào Sản liền phò thái tử Tào Phương lên ngôi hoàng đế. Phương tên tự là Lan Khanh, vốn không phải con đẻ, được Tào Duệ bí mật đem về nuôi trong cung từ lâu, không ai rõ gốc tích từ đâu cả. Phương lên ngôi, tôn Thụy Duệ là Minh Đế, tán vào Cao Bình Lăng, lại tôn Quách Hoàng Hậu làm Hoàng Thái Hậu, lấy niên hiệu là năm Chính Thủy thứ nhất. Tư Mã Ý cùng Tào Sản phụ chính, Sản đối xử với Ý rất kính cẩn. Bất cứ việc lớn nào Sản đều bẩm trước với Ý. Sản tên tự là Chiêu Bá, từ nhỏ ra vào cung đình. Minh Đế thấy Sản cẩn thận, lòng rất mến yêu. Nhà Sản có 500 khách tay chân. Trong số ấy có 5 người rất thích xa hoa phù phiếm, một là Hà Yến, tự Bình Thúc, hai là Đặng Dương, tự Quyền Mậu, dòng dõi quan Tư Mã Đặng Vũ, ba là Lý Thắng, tự Công Chiêu, bốn là Đinh Thụy, tự Nghiện Tỉnh. Năm là Tất Phạm, tự Chiêu Tiên. Lại thêm Viên Đại Tư Nông là Hoàng Phạm, tự là Nguyên Tắc, có nhiều mưu mẹo, người đời thường gọi là cái túi khôn. Mấy người này được Sản tín nhiệm lắm. Hà Yến xúi Sản rằng, chúa công giữ quyền lớn chớ nên ủy thác cho ai, sợ gây hậu hoạn. Sản nói, ông Tư Mã với ta cùng nhận mệnh tiên đế thác cô, nỡ nào làm trái. Yến nói, xưa kia tiên công nhà ta cùng người ấy đi đánh quân Thục, thường bị hắn chọc tức nhiều phen, vì thế mà người qua đời. Sau nay chúa công không nghĩ lại. Sản giật mình tỉnh ngộ, bèn họp bàn với nhiều vị công khanh, rồi vào tâu vua rằng, Tư Mã Ý công cao đức lớn nên thăng lên chức thái phó. Chú thích, thái quý thì giữ binh quyền, thái phó to chức hơn nhưng không nắm quân đội. Sản tước binh quyền của Ý trắng trợn. Tào Phương nghe lời, thế là Ý được tiếng là thăng chức, mà thực tế thì mất quyền cầm quân. Tào Sản nắm hết binh quyền rồi, bèn cho em là Tào Hy làm trung lãnh quân, em thứ ba là Tào Quấn làm vũ vệ tướng quân, Tào Nghiện làm tán kỵ thượng thị, mỗi người chỉ huy 2.000 quân ngự lâm, mặc ý ra vào nơi cung cấm. Sản lại dùng Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Thụy làm thượng thư, cho Tức Phạm làm tư lệ hiệu quý, Lý Thắng làm Hà Nội Doãn. Năm người này ngày đêm bằng việc với Sản. Thế là số tân khách môn hạ Sản càng ngày càng đông. Tư Mã Ý thấy tình thế ấy, bèn cáo bệnh không ra. Hai người con cũng từ chức về nhà. Tào Sản ngày càng yến ngẫm với bọn Hà Yến say sưa trong lạc thú. Những đồ đạc xi máu trong nhà đều quý giá lộng lẫy không khác gì trong triều. Phàm những đồ châu báu trân kỳ các nước tiến cống về, bọn Sản đều lựa trước lấy những thứ quý tốt nhất dùng cho mình, còn lại mới dâng vào cung. Rồi tuyển gái đẹp hầu non chứa đầy phủ viện. Lại thêm Viên Hoàng Môn Quan trương đương xu nịnh, tự tiện chọn lấy 7-8 thị thiếp diễm lệ của Tào Duệ, rồi đưa qua phủ đại tướng quân dâng cho Sản. Ngoài ra, còn kén 30-40 cô gái nhà tử tế giỏi múa hát, đem về lập ban gia nhạc để mua vui. Rồi xây dựng lầu cao gác đẹp nhiều tầng, nguy nga đồ sộ, đem bạc vàng đúc chế đồ vật, dùng mấy trăm thợ khéo ngày đêm làm việc không ngớt. Sống trong dinh hiển phù hoa, Hà Yến nghe tiếng Quảng Lộ ở Bình Nguyên giỏi về lý số, bèn sai mời đến nghị luận kinh dịch. Hôm ấy Đặng Dương cũng có mặt tại nhà Yến, mới hỏi Quảng Lộ rằng: "Anh tự cho là giỏi bó dịch, sao không thấy đề cập đến chữ nghĩa trong kinh dịch gì cả?" Lộ đáp: "Phàm người giỏi bó dịch, không ai bàn đến nghĩa kinh dịch." Chú thích: Khổng Tử cũng học kinh dịch mà không ghi gì vào tập Nhã Ngôn, đủ biết nghĩa lý của kinh dịch không thể lấy lời mà truyền dạy cho ai được. Hết chú thích. Hà Yến cười mà khen rằng, nói thế đủ là lời cốt yếu, chẳng cần nói nhiều. Rồi bảo Lộ: "Anh thử bói cho ta một quẻ, xem có làm đến tam công được chăng? Và gần đây ta thường nằm mơ thấy vài chục con ruồi xanh đến đầu trên mũi là điềm thế nào?" Lộ nói: "Xưa, Nguyên Khải giúp Du Thuấn, Chu Công giúp nhà Chu, đều lấy đức, hòa, huệ, khiêm cung mà được hưởng nhiều phúc. Nay ngài chức cao thế lớn mà người cảm đức thì ít, người sợ thì nhiều. Đó không phải đường lối để tâm cầu phúc. Giả cái mũi là tượng núi, núi cao mà vững chắc, ấy mới giữ được cao sang. Nay bỗng bị nhặn xanh là giống hôi bẩn bu đến thì càng cao càng đổ mạnh, chẳng đáng sợ lắm ư. Một ngày nên bớt chỗ nhiều, thêm vào chỗ ít." Chú thích: Suy đa ích quả, đây là nghĩa về huệ ích. Hết chú thích. Những gì phi lễ đừng bước chân vào. Chú thích: Phi lễ vật lý, đây là nghĩa huệ lý. Nói không bàn nghĩa dịch, mà miệng vẫn bàn đến. Hết chú thích. Nhiên Hậu mới đạt tới ngôi tam công và xua đuổi được lũ ruồi nhặng. Đặng Dương nghe nói nổi giận mà rằng: "Đó là giọng lưỡi thường đàm của bọn lão sinh, ra quái gì?" Lộ đáp bưng quơ: "Lão sinh thấy có điều bất sinh, thường đàm thấy có chỗ bất đàm." Chú thích: Lão sinh giả kiến bất sinh, thường đàm giả kiến bất đàm. Câu nói bóng mờ mờ xa xôi, có lẽ Lộ muốn nói bọn Hà Đặng bất sinh, tức là tất tử. Hết chú thích. Rồi phất tay áo đứng dậy cáo từ. Hà Đặng cùng cười rộ, đúng là tên cuồng sĩ. Quảng Lộ về nhà kể chuyện với người cậu, ông ấy mắng cháu: "Hà Đặng là hai kẻ thế lực uy quyền rất lớn, sao ngươi dám xúc phạm họ?" Lộ thưa: "Nói với người sắp chết thì có sợ gì? Sao ngươi biết người ta sắp chết?" Đặng Dương tướng đi chập choạng, gân không bó xương, mạch máu không giữ được thịt, ngồi đứng ngã nghiêng như người không chân tay, đó là tướng quỷ tảo. Hà Yến thì vẻ mặt bơ phờ như người không hồn, máu mặt không có, tinh thần bất định, hình dáng như cái cây khô, đó là tướng quỷ u. Hai người ấy nay mai ắt mắc dạ chích quan, cháu còn sợ gì? Người cậu mắng ầm lên, bảo Lộ là đứa ngông cuồng, rồi bỏ về. Tào Sản thường cùng bọn Hà Yến, Đặng Dương ra ngoài đi săn luôn. Em Sản là Tào Hy căn rằng: "Quy quyền anh quá lớn mà cứ ra ngoài đi săn đi chơi, nếu có kẻ âm mưu bạo hại thì hối không kịp mất." Sản gắt rằng: "Binh quyền ở cả trong tay, ta sợ gì nữa?" Tư Nông Hoàng Phạm can ngăn cũng không được. Năm ấy, Du Ngụy Tào Phương đổi năm Chính Thụy thứ 10, làm năm Gia Bình thứ nhất. Tào Sản từ ngày chuyên quyền không rõ tình hình Tư Mã Ý ở nhà thế nào. Nhưng khi Vua Ngụy phong Lý Thắng làm thứ sử Thanh Châu, Sản liền sai Thắng đến chào Tư Mã Ý để dò la hư thực. Thắng đến cửa phủ thái phó thì đã có người báo trước cho Ý hay. Ý bảo hai con, hẳn Tào Sản sai đến dò xem ta đâu thực hay giả đây. Bèn trật bỏ mũ, dò tóc cho rối bù, lên giường giữa cái chăn ngồi ủ rũ. Sai hai nàng hầu đứng đỡ, rồi mới cho mời Lý Thắng vào. Thắng vào trước giường, lạy mà rằng. Lâu nay không đến thăm thái phó, không ngờ bệnh ngài nặng thế này. Nay được ơn thiên tử cho đi trấn nhậm Thanh Châu, nên tôi tới bái biệt. Ý giả điếc gật đầu nói. Ừ, Tinh Châu ở gần Sóc Phương, nên đề phòng cho khéo. Thắng nói lớn hơn. Bẩm, tôi đi nhậm chức thứ sử Thanh Châu ạ, không phải Tinh Châu. Ý cười nói. À, thì ra ngươi vừa từ Tinh Châu về đây. Bẩm thái phó Thanh Châu ở Sơn Đông đấy. Ý càng cười lớn hơn. Tẻ ra ngươi từ Thanh Châu về đấy à. Thắng quay ra nói. Sao thái phó ngày yếu đến thế này? Tạ Hữu đáp. Thái phó nặng tay đấy. Thắng bèn bảo đem giấy bút tới. Tạ Hữu đem ra. Thắng viết rõ vào giấy rằng mình đi làm thứ sử Thanh Châu, rồi trình lên. Ý xem qua, cười mệt mỏi, nói lào thào. Ta đầu mãi, điếc đặt cả hai tay mất rồi, từ nay phải giữ gìn mới được. Rồi đưa tay trỏ lên miệng ra hiệu, thị tỳ nâng chén nước nóng tới dâng. Ý vừa hớp một ngụm, đã ho sặc sụa, nước đổ ra đầy chân, bèn nghẹn ngào nói đứt quãng không ra hơi. Ta già yếu mà bệnh nặng quá rồi, sớm tôi chưa biết chết lúc nào, hai thằng con thì chẳng ra gì. Mong ông dạy bảo cho. Ông già ra mắt đại tướng quân, hãy nói dùm, nhớ trông nom dìu dắt hai thằng con ta. Ta cảm tạ muôn vàng. Dứt lời, nằm giật ra giường rên khừ khừ. Đàm khí bốc lên cổ muốn tắt thở. Lý Thắng bái biệt, giờ gặp Tào Sản, kể lại hoàn cảnh ấy, Sản mừng hớn hở nói. Lão già ấy chết thì ta chẳng lo gì nữa. Tư Mã Ý thấy Lý Thắng đã về, ngồi dậy bảo hai con. Lý Thắng về báo tin, ắt Tào Sản không e ngại ta nữa. Cứ đợi khi hắn bỏ thành ra ngoài đi săn, ta sẽ mưu trừ. Vài hôm sau, Sản vào cung rước Vua Ngụy Tào Phương ra thăm Cao Bình Lăng, tế tiền đế. Các quan lớn nhỏ đều theo xa giá ra ngoài thành. Sản dẫn ba em cùng bọn Tâm Phúc, Hà Yến kéo đoàn ngự lâm quân hộ giá ra đi. Bỗng Hoàng Phạm giăng lấy cương ngựa can rằng, chúa công tổng đốc cấm binh. Anh em không nên bỏ ra ngoài cả, nếu chẳng may trong thành xảy biến thì sao? Sản trỏ roi ngựa hùng hổ gắt, đứa nào dám kê biến, không được nói nhảm. Tư Mã Ý thấy đoàn xe ngựa đã ra khỏi thành, thì hớn hở trong lòng, liền gọi những quân tướng thủ hạ phá giặc ngày trước, hợp với các tướng trong nhà, kéo mấy ngàn người, cùng hai con lên ngựa đi giết Tào Sản. Đó chính là đóng cửa nằm nhà rình dịp tốt, xua binh bất chợt, trổ oai phong. Chưa biết tính mạng Tào Sản ra sao, xin chờ hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Hoài Thư. Tôn Quyền muốn kết liên Công Tôn Quyên để chống Ngụy, cũng như Tào Phi muốn mượn tay Mạnh Hoạch để xâm Lăng Thục. Quyên chém đầu sứ Ngô dân Tào Phi, cũng giống như Công Tôn Khang chém đầu anh em họ Viên dân Tào Tháo vậy. Mang Dương phản Hán nhiều lần, mà họ Công Tôn giúp Ngụy đến hai lần, thì Ngụy nên khoan thứ cho Công Tôn Quyên là phải. Thế mà Vũ Hầu không giết Mạnh Hoạch, Tư Mã Ý là giết Công Tôn Quyên. Sao mà người nhân từ, kẻ bất nhân, khác xa nhau đến thế? Sau này hai vua Hoài Đế, Mẫn Đế bị cho con Lưu Quyên tru lục. Quyên trước với Quyên sau, không hẹn mà trùng tên. Người quân tử xem chuyện này lại cảm thấy có chuyện quả báo. Phép dùng binh có khi thế như nhau mà việc khác nhau. Mưa lũ ở Trần Thương ngăn chặn được cuộc xâm lăng quân Thục. Mưa dầm ở ngoài thành Tương Bình lại không cản được cuộc Bình Liêu. Lại có trường hợp thế khác nhau, việc cũng khác nhau. Địch nhiều lương, mình ít lương thì phải đánh gấp trong 8 ngày để lấy Thượng Dương. Địch ít lương, mình nhiều lương thì cứ đánh 100 ngày mà lấy Tương Bình. Khi lui, khi tiến, khi gấp rút, khi từ từ, phải tùy thời mà biến đổi vậy. Khổng Minh Bình Mang khó, Tư Mã Ý Bình Liêu dễ. Vì sao? Đánh vào lòng người thì khó, đánh vào thành thì dễ. Dạ, trước khi ra Kỳ Sơn, Khổng Minh đã có cái lò mặt Bắc, thế mà có gan kéo quân xuống mặt Nam Bình Mang thì ít ai làm được như Khổng Minh. Khổng Minh mất rồi, Tư Mã Ý khỏi lo về mặt Tây, cứ yên tâm kéo đi dẹp Lưu Đông, thì việc ấy người khác có thể làm được. Cho nên suy xét đến cùng, Tư Mã Ý vẫn kém xa Khổng Minh vậy. Quảng Lộ thâm hiểu lẽ dịch lắm thay. Lấy sự bất ngôn làm yếu ngôn thì chính là bảo người đừng nói mà được lời nói đúng. Lấy thường đàm cho thấy bất đàm ấy là để người nghe lời nói mà hiểu điều chưa nói vậy. Đời sau có Trần Âm, Dương Quảng, diễn giải lượng số có thể gọi là những người không hiểu kinh dịch vậy. Cha Tào Tháo đã là con nuôi, cháu Tào Phi cũng lại là con nuôi. Cha đã là con nuôi thì thế hệ trước không đúng nòi. Cháu lại là con nuôi thì tông tự dòng dõi đến đây là dứt. Thì ra hương quả họ Tào không phải đến lúc Tấn Bắc nhường ngôi mới dứt, mà nó đã chấm dứt ngay từ lúc Tào Phương lên ngôi, cũng như Lã Tần Hoàng Sở nối ngôi vậy. Chú thích: Lã Tần Hoàng Sở, thủy hoàng nhà Tần, là con Lã Bức Di. Tướng quốc nước Sở là Hoàng Yết, cũng đem người thiếp của mình là Lý Yên đã có mang dâng lại vua Sở, sinh được người con trai tên Hàn, được lập làm thái tử. Hết chú thích. Hoặc có nghi vấn Tào Phương là con đẻ của Nhậm Thành Dương Tào Giai. Nếu thế, duệ đưa người trong họ vào nối ngôi, sao không tuyên cáo rõ với các đại thần, cứ giữ bí mật trong cung khiến chẳng ai biết gốc tích Tào Phương là đâu. Khang ôi, Tào Tháo, Tào Phi, mưu sự gian nan, lập tâm cướp ngôi nhà Hán, mà rồi đến con cháu lại nuôi phải con cò giò. Những kẻ tặc thần cướp ngôi về sau hẳn phải lấy chuyện này làm nghĩ vậy. Đem một Khổng Minh đã chết, giả làm Khổng Minh còn sống, ấy là để nạt cho Tư Mã Ý sợ. Đem một Tư Mã Ý không chết, giả làm Tư Mã Ý sắp chết, ấy là để cho Tào Sản mừng. Ý trông thấy xe mà sợ, không ngờ cổ xe hôm ấy là của người đã chết, đem chuyện không chết ra lừa mình. Ý trông thấy ngôi sao rơi hôm nọ, biết chắc mình không chết, mà lại đem chuyện sắp chết ra lừa người khác. Thế thì ý giả đâu, chính là học mẹo của Khổng Minh, nhưng dùng trái lại vậy.